Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 2, góc truyện audio.com. Mọi người không khỏi thất kinh. Lý Hưu Dữ, Tề Soát Soát ngẩng đầu nhìn hướng người trên cây kia. Một thân bạch y thắng tuyết, một người tuấn nhan như ngọc, từ từ văn văn từ trên cây kia nhẹ nhàng bay xuống. Thanh niên hiện tại có mỹ mạo mềm mại đáng yêu, giống như lấy bút lông vẽ lên tế mi, hơn nữa mũi cao thẳng và thần hình, nét môi, hơi lộ vẻ bạc tình, đều để lại ấn tượng lương bạc, thế nhưng đồng mâu kia dài nhỏ nháy mắt, trong nháy mắt liền đem tất cả đều hóa thành một vẻ đẹp yêu diễm. Cặp đồng tử thấp nhuận kia như nước óng ánh hoa tan nổi lên phong vận dã diễm yêu mị. Có thể nói là yêu diễm đến mỹ lệ, có thể nói là tinh xảo cực kỳ. Hơn nữa cái tên này cả người tràn ngập mị lực, phảng phất hướng trong không khí tỏa ra vị đạo, càng làm kẻ khác không cam lòng chính là vóc dáng cao gầy. Phủ chính là áo khoác tối thượng đẳng chất vải làm thành đường viền thuần trắng. Cổ tay áo may đầy đồng sắc thêu hoa tinh xảo. Chỉ cần một cây ngọc châm khắc đầu liền so với Triệu Trường Hữu thắt lưng kiện tất cả sức phật tất cả đều còn muốn nhiều bạc hơn nữa. Phương pháp diễm dã, nhãn thần thanh sàng, nhẹ nhàng khoan khoái, dung mạo đoan lệ, đoan chính thanh nhã, lại có mỹ thanh tràn ngập lực mê hoặc, cho dù là Triệu Trường Hữu tự phụ kỳ xuất không gì sánh được từ trên người cái tên này cũng chọn không ra chút khuyết điểm nào. Khiến Triệu Trường Hữu từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có cảm giác bị đánh bại. Ở đây mọi người đều vì mỹ mạo của hắn mê hoặc. Trở nên ngu si đi. Thẳng đến Khương Tiểu Tiểu trước hết phản ứng lại. Lắp bắp mở miệng hỏi nói. Ngươi thực sự là, Lý Hưu Dữ, vì cái gì hỏi như thế? Bởi vì ở đây không có một người nào gặp qua Lý Hưu Dữ. Có Khương Tiểu Tiểu đánh bạo. Hơn nữa phía sau còn theo nhiều người như thế. Sợ cái gì, bằng không để cho người khác nghĩ chính mình ngay cả một nữ nhân đều không bằng. Chẳng phải là rất không có mặt mũi. Bị người trước mắt này tự xưng là Lý Hưu Dữ. Triệu Trường Hữu bị dọa té ngã trên mặt đất. Vội vã đi lên, hắn đã nói làm chuyện xấu lâu như thế. Đều bình an vô sự. Sao có thể liền chỉ cần lần này gặp phải quỷ. Cái gì Lý Hưu Dữ nhàn sắc sự gì chạy đến chõ mõm vào? Ăn no chống đỡ sao? Cố ý khụ khụ, lại thành sắc mặt bộ dạng một công tử phong lưu. Đến cũng nhìn ra có điểm thần sắc đứng đắn. Công tử muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Triệu Trường Hữu làm bộ dáng khinh thường chẳng đáng mở miệng. Một bộ dáng khẩu khí bất thiện. Người nọ ngược lại giả như không có thấy chuyện tình trước mắt. Không có trả lời vấn đề của Khương Tiểu Tiểu, mà là phản vấn Triệu Trường Hữu. Lẽ nào các hạ cũng là, nghe người nọ vừa hỏi cái này. Triệu Trường Hữu sắc mặt tức thì tối lại, quản hắn cái gì Lý Hưu Dữ. Huống hồ ai biết thật hay giả, vạn nhất đúng phiến tử trên giang hồ mạo danh thế thân nhặt tiện nghi đi. Hừ, hay thực sự, tưởng ta nhị công tử vô cực sơn trang, hắn cũng muốn mua vài phần mặt mũi cho ta. Có năng lực đem ta thành dạng như thế nào? Nghĩ tới đây, Triệu Trường Hữu lập tức tới đây đảm lượng. Trong miệng cũng liền thống khoái lên. Nói nhảm, không phải, nói rõ, ta là cướp xác, ngươi vẫn là lương khoái ở kia ngốc đi. Ít quản nhàn sự của bản công tử. Đừng ăn no rồi không có chuyện gì làm. Triệu Trường Hữu đã để lộ nguyên hình. Một điểm đều không khách khí. Người nọ cũng chỉ là mỉm cười. Làm cho không ai có thể sánh bằng mỹ mạo khinh dịch tại trong không khí lộ ra tới. Hảo xào, tại hạ vừa mới dùng quá cơm, vừa lúc không có chuyện làm. Ngươi, hảo hảo hảo, ngươi đã đều nói như vậy rồi. Xem ra ta sẽ không cần hảo tâm rồi. Tới nha, còn chưa động thủ thỉnh tiểu thư hồi phủ. Ăn no đến nỗi này không có việc gì. Liền hảo giáo huấn hắn một chút. Cho hắn biết quản nhàn sự của bản công tử phải trả giá hảo rồi. Triệu Trường Hữu vung chiết phiến lên, chỉ thấy phía sau hắn hơn 10 hắc y nhân thân hình khẽ động. Liền có làm huấn luyện nhất tề lẻn đến trước mặt người nọ. Không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Đã triển khai công kích rồi, chỉ thấy bị hơn 10 tên hắc y nhân bao vây quanh. Người nọ hoàn toàn không có một chút ý sợ hãi. liền ngay cả nắm tay đã tới rồi trước mắt cũng không chút nào để ở trong lòng. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia trêu tức, thân hình khẽ động, liền chẳng thấy hình bóng. Tái một hồi thần kỳ, hắn không biết dùng biện pháp gì đã đứng ở phía sau. Nhẹ nhàng khoát tay lên khố tử của Triệu Trường Hữu liền rớt xuống. Dạ Triệu Trường Hữu hét to một tiếng. Ngươi, cát cao chảo trụ khố tử rớt đến phân nửa. Triệu Trường Hữu lúc này chật vật không chịu nổi. Vừa nghe đến tiểu thủ hạ nhịn không được buồn cười ra tiếng. Sau đó, Triệu Trường Hữu sắc mặt nhất thời do hắn giọng trướng thành màu gan heo. Từ nhỏ ngoại trừ lão cha nghiêm khắc, không có chịu quá bất luận cái gì ủy khuất của thanh niên. Một đôi mắt sáng ngời đã chậm rãi đỏ lên, ẩn ẩn có thể thấy vụ thủy bạc, làm cho Lý Hưu Dữ vẫn nhìn chăm chú hắn không khỏi trong lòng khẽ động, đau nhức lên, thế nhưng đau đớn lại tiêu thất quá nhanh, trong lúc nhất thời lại đã quên rốt cuộc là cảm giác gì. Nhìn viên mắt đỏ trước mắt, lập tức sẽ thuộc về thỏ đích Triệu Trường Hữu. Lý Hưu Dữ tà cười, nhàn nhạt nói rằng, ngươi giống nữ tử thích khóc như vậy, không bằng tại hạ sẽ thành toàn ngươi đi. Cách chương.